Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 327 nhé. Tập này thì mình thu âm trước và phát. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiền Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh nhé. Yêu Tôn, tập 327. Ngay khi trung niên yêu tu nọ tới gần, vào chớp mắt lấy Bạch Ngọc, đột nhiên một tiếng hừ lạnh bất ngờ truyền ra từ phía sau thác nước. Theo thanh âm truyền ra, hóa thành một chữ: cút. Chỉ vẹn vẹn một chữ, giống như là một câu động thiên, đưa tới một cỗ khí thế kinh thiên phủ xuống ầm ầm, không ngờ cuốn lên bầu trời, tạo thành một cỗ gió lốc vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt trung niên yêu tu nọ mà trực tiếp nổ tung. Sắc mặt của trung niên yêu tu đại biến, phun ra máu tươi, cả người như là diều đứt dây, bị gió lốc trực tiếp đánh ầm ra, không ngừng lùi về phía sau, không ngừng phun ra máu tươi, cho đến khi người này thối lùi ra khỏi mấy trăm trượng mới dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, ở bên trong thần sắc lộ ra hoảng sợ, cũng không thể tin. Yêu ngôn hoặc chúng. Trên chiếc thuyền giữa không trung, thần sắc của Bối Ngọc cũng thay đổi lớn giống như vậy, lên tiếng từng chữ, nói ra bốn chữ đó. Mấy yêu tu khác vào thời khắc này đều là tâm thần chấn động, lộ ra khó tin, đồng loạt nhìn về phía thác nước kia. Phạm Đông Nhi cũng nội tâm chấn động, đôi mắt của Mạnh Hạo hơi co rút lại. Thanh âm mới truyền ra từ phía sau thác nước, một chữ đó ẩn chứa lực lượng khó có thể hình dung, một chữ có thể trở thành một đạo thuật pháp, một chữ có thể hóa thành một loại thần thông, một chữ lại có thể dung chuyển tâm thần. Trung niên yêu tu nọ sở dĩ bị thương, trừ bị thuật pháp thần thông đánh ra, càng trọng yếu hơn là tâm thần của người này bị một chữ đó trực tiếp hóa thành công kích. Lấy thần thức tự thân công kích tự thân, khó lòng phòng bị. Thần thức tự thân càng mạnh, sức công kích lại càng kinh khủng. Yêu ngôn hoặc chúng. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn biết bốn chữ này, đây là một trong những ba đại đạo pháp chí cao vô thượng của yêu tu nhất mạch bên trong Cửu Hải thần giới. Yêu tu có thể học được loại đạo pháp này vô cùng ít thấy. Bối Ngọc có thể, chính là như đám hải giới bát yêu của Long Thiên Hải mới có tư cách. Thậm chí chẳng những Mạnh Hạo nhìn thấu, mà đám người Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc cũng đều nhìn thấu. Sự tồn tại sau thác nước cũng có sát ý, đây chỉ là một lời cảnh cáo. Trung niên yêu tu nọ giữa không trung sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Khi người này nhìn về phía thác nước, mang theo hoảng sợ, ôm quyền cúi đầu thật sâu giữa không trung, nhanh chóng về tới trên chiếc thuyền. Còn con cáo trắng kia thì từ đầu đến cuối cũng không nhìn ra ngoại giới một chút nào, vẫn có chút ở chỗ cũ thổ nạp Bạch Ngọc. Đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, không nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó quan sát. Bối Ngọc chần chờ cất bước đi ra. Sau khi tiến đến gần thác nước, nàng cúi đầu thật sâu. Vãn bối Cửu Hải thần giới yêu tu nhất mạch hải nữ Bối Ngọc, không biết là vị yêu tu tiền bối ở đây cùng yêu tu nhất mạch ta có quan hệ sâu xa hay không? Bối Ngọc không thể không hỏi. Yêu ngôn hoặc chúng, chi pháp thuộc về bí quyết ở trong. Yêu ngôn hoặc chúng, chi pháp thuộc về bí truyền trong yêu tu nhất mạch, người ngoài căn bản không thu được. Nhưng mà giờ này, nàng không ngờ chỗ này thấy có người thi triển. Bên trong thác nước không có thanh âm truyền ra. Hồi lâu sau, con cáo trắng đó há miệng nuốt vào Bạch Ngọc, thân thể nhoáng lên một cái, nhảy vào. Ở bên trong thác nước biến mất không thấy. Bối Ngọc do dự một chút, cuối cùng không dám bước chân vào bên trong thác nước. Một chữ lực lượng vừa rồi, có thể thấy được sự tồn tại bên trong thác nước, tu vi người đó vô cùng kinh khủng. Mang theo nghi ngờ, Bối Ngọc lần nữa ôm quyền, đứng dậy bay lên trên chiếc thuyền. Mắt bên phải của Mạnh Hạo vào phút này liên tục chớp động 9 cái. Đầu óc của hắn mang một tiếng ầm, Thế giới trong mắt bên phải vào giờ khắc này giống như là phóng đại, giống như là cụ bị lực lượng xuyên thấu. Ở trong chớp mắt liền nhìn thấy phía sau thác nước bất ngờ có một động phủ. Mà bên trong động phủ đó, giờ phút này khoanh chân đang ngồi có một người nam nhân trung niên. Ở bên cạnh nam nhân có một ngôi mộ. Nam nhân đó dường như là Vĩnh Hằng đi phục bồi ngôi mộ đó. Trong chớp mắt Mạnh Hạo thấy rõ những điều này. Nam nhân bên trong động phủ chợt quay đầu, dường như là cùng ánh mắt quán nhìn nhau, lộ ra một chút kinh ngạc. Người đó vung tay áo, lập tức hình ảnh trước mắt Mạnh Hạo kết thúc. Đầu óc của hắn đột nhiên đau nhói, sắc mặt hơi đỏ, rất nhanh đã khôi phục. Nhưng mà cho dù hình ảnh kết thúc, Mạnh Hạo như cũ vẫn nhớ rõ cái bộ dáng nam nhân trung niên, lại nhớ trên mi tâm của người đó có một cái vảy màu vàng. Hắn là yêu tu. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đi về phía trước. Kiếm đạo tử chần chờ một chút, đi theo phía sau. Những chiếc thuyền khác cũng chậm rãi đi về phía trước, rời khỏi nơi đây. Sau khi không lâu, Mạnh Hạo bỗng nhìn tay phải chộp lấy một cái về phía kiếm đạo tử. Kiếm đạo tử đang muốn né tránh, chần chờ một chút bị Mạnh Hạo bắt lại cánh tay. Thượng tiên! Kiếm đạo tử kinh hoàng. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, cầm lấy cánh tay của kiếm đạo tử, tay phải nâng lên, rắc một tiếng, thằng thường chặt đứt một ngón tay của lão ta. Sự đau nhức kịch liệt khiến cho thân thể kiếm đạo tử run lên, nhưng mà dường như không dám nổi giận, mà là sợ hãi không dứt. Tên yêu tu vừa rồi chính là một cây đao khác của ngươi chuẩn bị có đúng không? Khi Mạnh Hạo lên tiếng nhàn nhạt, buông lỏng, cánh tay của kiếm đạo tử chu xót, dường như là không biết nên giải thích thế nào. Ngươi có thể cứ tiếp tục giả bộ, tuy nhiên phải nhớ một câu, đừng có chọc tới ta. Mạnh Hạo chăm chú nhìn kiếm đạo tử, từng chữ lên tiếng. Lấy đi một ngón tay của ngươi chỉ là cảnh cáo. Nếu lại chọc ta, mặc kệ bên trong như phong giới còn ẩn chứa người nào, mà ngươi còn bao nhiêu bả đau, ngươi đều sẽ hối hận. Mạnh Hạo nói đến cuối cùng mỉm cười. Nhưng mà nụ cười ấy trong mắt kiếm đạo tử mang theo cảm giác nào đó khiến cho lão ta hoảng sợ. Dường như là người trước mắt này là một tên hung thần ác sát. Nếu không trêu chọc thì thôi, một khi thực sự đi trêu chọc, người này chuyện gì cũng có thể làm được. Một đường sau đó, mọi người không gặp vì ngoài ý muốn nữa. Kiếm đạo tử cũng không có nói bất cứ lời gì khác cùng Mạnh Hạo. Hắn thẳng đường đi tới, nhìn thiên địa, thần sắc như thường. Về phần những sơn hải giới tu sĩ phía sau hắn, phần lớn trầm mặc. Sau khi trải qua chuyện của trung niên yêu tu trước đó, bọn họ tựa hồ đều thu liễm rất nhiều. Mặc dù là thấy được trên mặt đất một vài động vật, cũng không có lỗ mãng. Mặc dù thấy được trên mặt đất một vài vật động lòng, nhưng cũng không có lỗ mãng. Quốc gia thứ 9 không lớn, đoàn người bay gần như là nửa ngày. Bối Ngọc rời đi, đến động phủ của nàng lựa chọn. Những yêu tu khác cũng đều lần lượt rời khỏi. Cho đến sau khi Phạm Đông Nhi cùng với thanh niên tu sĩ nọ đều đi hết, phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một tòa đô thành. Đây là đô thành của người Phạm, là quốc gia của Đệ Cửu Quốc. Sau quốc gia này, có thể thấy được một ngọn núi xa xa. Lưng chừng núi có tuyết trắng, lưng chừng núi có màu xanh biếc. Dưới chân núi có hồ, liên tiếp xa xa hóa thành một con sông, thông hướng khu vực xa hơn. Hồ này như là cái gương của một mặt trời, không có gợn sóng lăn tăn. Nhìn một cái, giống như là nơi đó cũng giống một phương bầu trời vậy. Dưới sự bồi bạn của kiếm đạo tử, Mạnh Hạo bay qua đô thành, lướt qua mảnh hồ nước như là bầu trời vậy, đến gần tòa Bạch Phong Sơn nọ. Hắn vừa mới tới gần, lập tức một cỗ gió lạnh đập vào mặt. Hiện giờ rõ ràng là mùa hạ, thời tiết nóng bức, bị gió rét thổi mạnh quá, cả người đều là mát mẻ. Loại cảm giác đó khiến cho người ta lập tức liền thích nửa toàn núi tuyết này. Nhất là cái màu xanh biếc dưới sườn núi cùng với trắng như tuyết trên lưng chừng núi tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng mà khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động là sau khi hắn tiến lại gần, hắn rõ ràng đã nhận ra quy tắc cùng với thế giới càn nguyên đến từ bầu trời trên ngọn núi này dường như là càng rõ ràng, mãnh liệt hơn. Dường như ngọn núi này chính là vòng xoáy trung tâm của cả quốc gia thứ 9, giống như là quy tắc căn nguyên, giống như là căn nguyên sở tại của bản bổn nguyên. Trừ điều đó, Mạnh Hạo còn ở trên ngọn núi này đã nhận ra cái cảm giác trên đường lâu tại Nam Thiên Tinh lúc trước. Đó là vô số năm qua, sau khi không biết bao nhiêu người sùng bái, tạo thành một cỗ lực lượng vô hình giống như là hương hỏa. Lực lượng đó sau khi ngưng tụ đến trình độ nhất định, liền trở thành vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9. Theo thời gian trôi qua, từ từ trở thành một cỗ vận khí. Khí vận của Như Phong giới. Mạnh Hạo càng nhìn càng động lòng, càng làm cho hai mắt của hắn co rụt lại. Là hắn ở đỉnh ngọn núi cao nhất này, không ngờ cảm nhận được một cỗ triệu hoán, giống như là trong đó có sự tồn tại thần bí nào đó đang kêu gọi hắn đi qua. Cái loại cảm giác này từ từ mãnh liệt, dẫn động nhịp tim của Mạnh Hạo, tác động máu huyết toàn thân hắn vận chuyển, khiến cho hắn không nhịn được, muốn lập tức đi tới đỉnh núi, đi nhìn một chút rốt cục điều gì đang kêu gọi. Mạnh Hạo đang muốn cất bước, hắn bỗng nhiên chợt ngừng bước chân. Có ý tứ, sao cảm giác là vì khiến cho ta một bước lên đỉnh núi, cố ý tràn ra cái loại triệu hoán này. Hắn như có điều suy nghĩ, giữa cất bước đi về phía ngọn núi, khi xuất hiện không trực tiếp lên đỉnh, mà là ở dưới chân núi giơ chân lên, đi lên nước thang thứ nhất. Phía sau hắn, Kiếm Đạo Tử cùng với 10 lão già kia nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ giật mình ở trong mắt từng người. Tòa Bạch Phong Sơn này là địa phương thần thánh nhất của cả quốc gia thứ 9. Là Thánh Sơn, đã từng có không ít tiên nhân được tới qua, nhưng mà phần lớn đều là bay thẳng đến đỉnh núi, từng bước một đi lên từ dưới chân núi như Mạnh Hạo vô cùng ít thấy. Mà trên thực tế, đi lên từ dưới chân núi, thẳng đi tới, mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn. Núi này làm hạch tâm quốc gia thứ 9, ngưng tụ đến quy tắc căn nguyên cùng với vận mệnh của quốc gia. Mạnh Hạo đi lên cấp bậc, từng bước, đi về đỉnh núi, bước chân chậm chạp, thậm chí là chẳng lâu sẽ dừng lại. Hắn cảm thụ quy tắc trên ngọn núi này còn có căn nguyên gần như là không chỗ nào không có mặt. Còn có chính là ngưng tụ trên núi này bao nhiêu năm, ý niệm sùng bái của vô số người tạo thành cái gọi là vận mệnh quốc gia. Đây là căn nguyên của núi sao? Mạnh Hạo lầm bầm, tay phải dường như là bắt được hư vô. Hắn giữa cái phất tay, lại không biết ở một khu vực quốc gia thứ 9 vào thời khắc này nổi lên gió lớn. Thủy bản nguyên, đây là hỏa, đều không trọn vẹn. Mạnh Hạo lầm bầm. Thời gian trôi qua, hắn đi rất chậm, cho đến khi ban đêm phủ xuống, cho đến mặt trời mọc ra ló đầu, cho đến vào giữa lúc giữa trưa, hắn rốt cuộc đi qua chỗ núi xanh biếc, đi tới trên tuyết trắng. Hắn từng bước, toàn thân ý là đắm chìm trong núi này, đi cảm ngộ, đi hiểu rõ, quên mất bước chân, quên mất đường ở phía trước. Thậm chí hắn cũng không biết, giờ khắc này theo hắn đi lên núi, cả quốc gia thứ 9 mặt đất đều đang chấn động, mưa gió rơi khắp nơi, ánh sáng bầu trời lưu chuyển. Trên mặt đất có linh tuyền phun ra mọi chỗ, thậm chí còn có từng ngọn núi sau khi biến mất lại xuất hiện, sông lớn chảy ngược giống như thế giới đang thay đổi. Mà sở dĩ có biến đổi hết thảy là bởi vì Mạnh Hạo đi lên núi, hắn cảm ngộ quy tắc của thế giới này, hắn cảm ngộ căn nguyên của thiên địa. Mỗi một lần có thu hoạch cũng sẽ ở cả quốc gia thứ 9 hiển hóa. Dưới chân núi, đám người Kiếm Đạo Tử sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. So với những lão già khác, trong mắt Kiếm Đạo Tử cũng có lo lắng sâu đậm. Mà ông ta lo lắng hiển nhiên không phải là Mạnh Hạo. Cho đến khi Mạnh Hạo bất chi bất giác đã tới đỉnh núi. Đỉnh núi trắng như là tuyết. Một luồng gió rét thổi, bông tuyết rơi trên trán của Mạnh Hạo. Sau đó nhanh chóng hòa tan, mang theo một tia ấm áp nhỏ bé không đáng kể trong cơ thể hắn, đưa tới lại sự lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thụ mãnh liệt. Sự lạnh lẽo đó khiến đôi mắt của Mạnh Hạo mê mang, lộ ra một tia thanh minh. Hắn tỉnh lại. Theo thức tỉnh, núi sông mặt đất ở bên trong cả đệ cửu quốc, thời tiết biến hóa cũng trong nháy mắt bình tĩnh. Thế gian có quy tắc vô hình. Trên quy tắc, lực lượng căn nguyên không chỗ nào không có mặt. Nhìn thấu bản chất, thấy rõ lai lịch, biết được hết thảy, đây chính là căn nguyên. Mạnh Hạo lầm bầm nói nhỏ. Con đường từ dưới chân núi đến đỉnh núi, hắn cảm giác đi lên rất nhanh, nhưng mà trên thực tế lại rất lâu. Hai loại mâu thuẫn đó khiến cho Mạnh Hạo đối với Bạch Phong Sơn, đối với đệ cửu quốc này còn hiểu rõ càng sâu sắc hơn, nhưng mà là vẫn cảm thấy dường như có chỗ chạm không tới. Cùng núi này, cùng nước này, cùng giới này tồn tại không hợp nhau. Giống như là một loại bài xích, mà sự bài xích xuất hiện khiến cho Mạnh Hạo đi tới từ dưới chân núi, mặc dù thấy được rất nhiều quy tắc, rất nhiều căn nguyên, lại như là cưỡi ngựa xem hoa. Thời khắc này hồi tưởng lại, đáy lòng không lưu lại mảy may một chút nào. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn thấy được từng mảnh một bông tuyết che đậy ánh mắt phía trước. Khi những bông tuyết này bay tan thì sẽ rơi vào hòa tan trên người quán. Trên mặt đất, một mảnh trắng như tuyết, tích lũy lớp tuyết thật dày, dường như là hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho nó một khi rơi xuống liền mất đi tư cách lần nữa phấp phới. Cho dù là gió thổi thì cũng đều sốc không dậy nổi một mảnh. Ngay phía trước Mạnh Hạo, ở chỗ đỉnh của ngọn núi, ánh mắt của hắn cho dù bị tuyết bay trước mặt tách rời, phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà vẫn thấy được nơi đó có một pho tượng. Một pho tượng trong gió tuyết. Đó là một nam nhân, bộ dáng trung niên, khuôn mặt mang theo mỉm cười, không có một chút nào uy nghiêm. Nhưng mà ý sắc bén trong mắt giống như là mang cảm giác đốt đốt, khiến cho người ta sau khi thấy sẽ không khỏi nội tâm chấn động. Giống như cảm giác người phàm bị hung thú nhìn thẳng. Giống như là nếu người này giận dữ, thiên địa sẽ sụp đổ, thế giới sẽ run rẩy. Tựa như là nếu một lời của người này, chúng sinh đều phải quỳ lạy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn nhìn pho tượng, giống như là pho tượng cũng đang nhìn hắn. Sự đối mắt vô hình hay là đơn phương đó khiến trong óc của Mạnh Hạo chợt chấn động mạnh, toàn thân tu vi hỗn loạn, ngay cả khí huyết đều quần quật. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sắc mặt lập tức biến hóa. Người pho tượng này là cảnh giới gì? Vẹn vẹn một thân, một thân thể được điêu khắc ra, e rằng chưa có vạn nhất chi vật của bản thân lại có thần niệm như vậy. Không đúng. Cái loại cảm giác này ta quen thuộc. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng, ở trong mắt hắn độ ra tia sáng kỳ dị. Lời triệu hoán với ta chính là pho tượng này, mà khí thế làm cho ta bị thương không phải là tới từ pho tượng, mà tới từ cả đệ cửu quốc. Đôi mắt của Mạnh Hạo lấp lánh. Hắn bỗng nhiên xoay người ở đỉnh núi, nhìn về quốc gia của đệ cửu quốc phía xa. Đây là lực lượng của vận mệnh quốc gia. Ta quen thuộc là bởi vì giống như là đường lâu vậy. Cũng là nói, đây là lực lượng khí vận của đệ cửu quốc, ngưng tụ ở chỗ này, khiến cho pho tượng cụ bị loại uy áp đó. Như phong giới có 9 quốc gia, đây là một chút khí vận hơn 1/10 của toàn bộ như phong giấy. Mà sở dĩ ta lại có cảm giác bị bài xích là bởi vì ta không phải sinh mạng của như phong giấy. Nhưng mà nếu phù xuống đến nơi này thì nhất định phải có những biện pháp khác có thể khiến cho bài xích biến mất, khiến cho vận mệnh quốc gia chấp nhận. Đôi mắt Mạnh Hạo quét qua pho tượng, chú ý tới trên mu bàn tay của pho tượng có một ấn ký nhỏ không thể tra xét. Ấn ký ấy nếu không cẩn thận nhìn, rất khó thấy rõ. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, đôi mắt lộ ra quyết đoán, thần thức bạo phát âm thầm, hóa thành một luồng trực tiếp đánh vào trên ấn ký, nhưng mà không cách nào đánh vỡ, hình như là có phong ấn tồn tại. Nếu muốn đột phá, cần mấy canh giờ thì mới có thể. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên tay phải bấm quyết, yêu phong đệ ngũ cấm bất ngờ được triển khai. Hắn đã sớm thuần thục đối với đệ ngũ cấm, cũng lục lọi ra. Chính phản cấm này có hiệu quả đối với phong ấn. Nhất chính, nhất phản. Vừa nuốt vừa phun, có thể phá rất nhiều phong ấn. Khi Mạnh Hạo triển khai cấm pháp, đám người kiếm đạo tử dưới chân núi đều mắt không chớp. Nội tâm của kiếm đạo tử nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lóe lên một chút, không nhỏ. Đôi mắt lóe lên một chút nhỏ, không thể tra xét. Ông ta cả đời này, mặc dù tu vi không thể đột phá, nhưng mà thọ nguyên lại lấy bí pháp sống rất lâu. Lâu dài đến chính ông ta cũng không nhớ được. Năm tháng trôi qua, ông ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tiên nhân giày xéo cùng làm nhục đối với sinh mạng của Như Phong giới, không quên cảm giác bị nô dịch đó. Có lẽ nếu không gặp người kia, ta cũng sẽ không có loại cảm giác bị nô dịch này. Bởi vì nơi đây là Như Phong giới, là tiên giới hạ giới, là một cái nô giới. Kiếm đạo tử cúi đầu xuống, phủ lên trong mắt lộ ra một chút cừu hận cùng oán độc. Nhưng mà rất nhanh, ông ta liền cảnh giác. Lúc ngẩng đầu, hết thảy trong mắt đều tiêu tán. Vẫn là vận động, vẫn là một bộ kính sợ đối với tiên nhân như vậy. Trên thực tế ông ta đã thấy quá nhiều tiên nhân, nhưng mà chưa từng có người nào cho ông ta cảm giác như thấy được Mạnh Hạo. Điều này làm cho ông ta cảnh giác mãnh liệt hơn. Tu vi của người này không tầm thường, tâm trí lại không đơn giản, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, người như vậy khó đối phó. Tuy nhiên cho dù hắn cường hãn thì đã sao, trước đây không nói hắn rất có khả năng ở chỗ này bị lạc, và lại cho dù không bị lạc, thời gian cũng sắp đến, sự nhẫn nại của cả Như Phong giới cũng sắp bạo phát. Kiếm đạo tử hít sâu một hơi, ở trong mắt có ánh sao khoảnh khắc lóe lên một cái, rồi sau đó lại hóa thành vần đục, hai tay luồn vào bên trong cổ áo, khoanh ở trước người, thân thể còng xuống, thoạt nhìn không một chút nào xuất kỳ. Không có bất kỳ tự liệt. Có thể ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến pho tượng chủ tể, có thể biết được đáp án. Cho dù người tới biết được bí ẩn, cho nên thời gian càng ngày càng ngắn, nhưng mà ngắn nhất là 3 canh giờ. Mạnh Hạo này mặc dù tâm trí không tầm thường, cảm ngộ cũng phi phàm, nhưng muốn ít hơn so với 3 canh giờ. Nội tâm kiếm đạo tử cười lạnh, nhìn Mạnh Hạo ở đỉnh núi. Trong nhắm mắt, ông ta liền sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt bỗng nhiên co rụt, lộ ra một chút không thể tin cùng với khiếp sợ. Chẳng những ông ta như thế, những lão nhân phía sau ông ta, mỗi một người đều mở to mắt. Trong nhắm mắt bọn họ hít thở dồn dập, một loạt tiếng hấp khí lại truyền ra, gần như là khoảnh khắc cấm pháp cùng với ấn ký của Mạnh Hạo hình thành. Hắn cảm giác giống như là mình đánh ra một cánh cửa lớn. Đầu óc quán trong nháy mắt chấn động mạnh, dường như thế giới đều quần quật. Ở bên trong đại môn này lập tức bạo phát ra vô số quy tắc, vô số căn nguyên, càn quét 4 phương 8 hướng, vây quanh 4 phía Mạnh Hạo, tạo thành một cái gió lốc chạy thẳng tới bầu trời. Để Kiều Quốc bình tĩnh, lại trước đó lần nữa xuất hiện kịch biến kinh thiên. Dãy núi chập trùng, sông lớn chảy ngược, sắc trời chợt biến đổi, thậm chí một cỗ cảm giác nói không ra lời. Và giờ khắc này hiện lên trong lòng của mỗi chúng sinh của Đệ Cửu Quốc. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, hắn ở bên trong gió lốc, ở trong rất nhiều quy tắc cùng với căn nguyên, thấy được quá nhiều sự lặp lại. Theo đôi mắt hắn lóe lên, theo mắt lộ ra ý thôi diễn, rất nhanh hắn liền phát hiện, đây nhìn như là vô số, nhưng mà trên thực tế chỉ có 3.000 dặm. Mà 3.000 dặm không tái diễn, chỉ có 300. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, gió lốc chợt dừng lại, cấp tốc ngưng tụ. Bất ngờ trước mặt hắn hóa thành một đoàn hỏa, lửa đó lơ lửng rơi vào trong tay của pho tượng, giống như là lấy pho tượng làm cây đèn, trở thành một ngọn đèn của pho tượng. Vào chớp mắt lửa lập lòe, toàn thân của pho tượng lập tức tản ra ánh sáng. Ánh sáng đó rơi vào trên người của Mạnh Hạo, hắn lập tức liền phát hiện cái loại cảm giác bài xích của đệ cửu quốc đối với hắn vào giờ khắc này lại tiêu tán đi rất nhiều. Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hỏa, hắn bên trong lửa đó thấy được 300 đạo quy tắc, 300 căn nguyên, đáng tiếc đều không có trọn vẹn, nhưng mà chính bởi vì không trọn vẹn mới có thể bị Mạnh Hạo cảm nhận được. Gần như chớp mắt 300 căn nguyên bị Mạnh Hạo thấy rõ. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện bên trong tâm thần quán, giống như là lôi đình ầm ầm lên. Đạo hữu 3.000, giới cũng 3.000, như phong 9 nước, 9 nước đều chiếm 300 đạo, ngưng tụ thế giới ấn ký. Cuối cùng 300 đại đạo thành trung tâm thần miếu. Người từ ngoài đến hiểu rõ đại đạo càng nhiều, cảm ngộ càng nhiều, ngày thành đạo có thể kỳ vọng. Thanh âm ấy tới đột ngột, nhưng mà Mạnh Hạo không có thời gian suy tư, bởi vì phút chốc lửa trong tay của pho tượng kia xuất hiện, hắn cảm nhận được sự chấn động đến từ Niết Bàn Quả. Sự chấn động đó dường như mang theo khát vọng, khiến cho Mạnh Hạo có một loại trực giác mãnh liệt, tựa như nếu mình có thể cảm ngộ 300 căn nguyên bên trong đoàn hỏa này, như vậy sẽ có hiệu quả đối với dung hợp trái Niết Bàn Quả thứ hai. Lại vào một chớp mắt đó, đột nhiên, từ bên trong trung tâm thần miếu của Như Phong giới, bạo phát ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng nọ ngập trời, gào thét kinh thiên, giống như là muốn phá vỡ, làm vỡ vụn bầu trời. Và khoảnh khắc đó khiến cho tu sĩ bên trong cả Như Phong giới đều rõ ràng, mắt thấy, đạo quang nọ trên bầu trời lại tản ra sóng gợn vô tận. Sóng gợn đó quét ngang cả bầu trời của Như Phong giới, khiến cho tất cả mọi người lúc ngẩng đầu có thể thấy được ở bên trong gợn sóng bất ngờ tồn tại rất nhiều ngọn núi hư ảo cùng không ít pho tượng khổng lồ. Tựa như là bầu trời hóa thành một cái thế giới, mà cái thế giới đó giống như là đại diện vinh dự cùng với chí cao vô thượng nào đó. Giờ khắc này từng cái pho tượng trong rất nhiều pho tượng trực tiếp sụp đổ, tiếng vang truyền khắp 4 phương 8 hướng. Theo sự sụp đổ, bất ngờ lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái pho tượng mới. Pho tượng đó lại là Mạnh Hạo. Cửu quốc Mạnh Hạo, phá cái cực của tiên nhân, thành cái tượng của tự thân, thường khí vận của đệ cửu quốc gia tăng thêm lên người. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng giờ khắc này truyền ra, khiến tất cả mọi người vốn dĩ bị rung động, lúc này toàn bộ tâm thần chấn động mạnh. Không thể nào. Thân thể kiếm đạo tử run lên, hít thở dồn dập. Những lão nhân kia ở phía sau ông ta đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này khí vận của đệ cửu quốc dường như là trong nháy mắt liên tiếp nhận Mạnh Hạo. Dưới sự vây quanh vô hình, cái loại cảm giác bị bài xích đó trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, những vũ tự liệt tu sĩ các nước khác giờ khắc này đều chấn động nội tâm. Mạnh Hạo, sao có chút quen thuộc thế? Trên núi thứ tư, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhưng tay hắn lại nắm thật chặt. Trên núi thứ nhất, đệ nhất tự liệt kiêu ngạo vô cùng, thời khắc này cũng là đứng ở cạnh pho tượng núi thứ nhất. Pho tượng trước mắt hắn bất ngờ cũng tán phát ra tia sáng, ngưng tụ ra một đoàn hỏa lập lòe trong tay của pho tượng. Hiển nhiên cũng hiểu rõ, chỉ chậm hơn một chút so với Mạnh Hạo, còn nhanh hơn so với ta. Có ý tứ, cho dù hắn ở Sơn Hải giới đã báo một chút bí ẩn cho chỗ này, nhưng sự hiểu rõ đó, cho dù biết được, cũng cần một ít thời gian đi cảm thụ mới được. Tự liệt núi thứ nhất đầu tiên là sừng sốt, sau đó lúc ngẩng đầu, ở trong mắt đột nhiên lộ ra sâu sắc, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nghĩ phải có nhiều phẩm chất ẩn giấu. Cửu quốc Mạnh Hạo đến từ đại cửu Sơn Hải sao? Nói như vậy Tuyết Nhi muốn tìm là hắn sao? Trên núi thứ 8, hư ảnh thanh niên bốn phía tràn ngập sương trắng, chợt quay đầu nhìn về phía phương hướng Đệ Cửu Quốc. Mạnh Hạo, hắn họ Mạnh. Những tự liệt núi khác đều vào giờ khắc này bị một màn kia làm cho khiếp sợ, toàn bộ đều trước tiên là sâu đậm nhớ kỹ tên của Mạnh Hạo. Bọn họ là tự liệt, bọn họ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, sao có thể chịu phục chứ? Lòng tranh cường đấu thắng lẫn nhau vào giờ khắc này bị cử động trong lúc vô ý của Mạnh Hạo nhấc lên mãnh liệt. Gió nổi mây vần, hình như có một cỗ sóng chảy bắt đầu khởi động. Ở bên trong như phòng giới đang xúc thế, giống như là tùy thời có thể bộc phát ra vậy. Một khi bạo phát, đó chính là trận đánh của Cửu Quốc, chính là trận đánh của tu sĩ, chính là cuộc tranh chấp của danh sách. Người nào mới là đệ nhất danh sách? Người nào mới thực sự là đỉnh cao của danh sách, có thể được chọn làm danh sách, đều từng là thiên kiêu trong thiên kiêu của Sơn Hải, đều là quét ngang một giới Sơn Hải tất cả cùng thế hệ. Thậm chí có thể nói đều là mặt trời sáng chói, có thể lấy tu vi tự thân khiêu chiến người mạnh hơn. Mặt trời sáng chói như vậy, không ai can thiệp, không ai nguyện xếp vào người sau. Bọn họ đều muốn trở thành anh hùng của thời đại. Cho dù danh sách mạnh nhất được công nhận là đệ nhất Sơn Hải, nhưng mà những người khác đã có thể sợ hãi. Chiến vẫn là nên chiến. Mà như phong giới này chính là trận chiến đấu đầu tiên trên ý nghĩa chân chính tất cả danh sách bên trong Sơn Hải giới của thế hệ này. Trận chiến này trên thực tế, từ khi một khắc Mạnh Hạo bước chân vào đỉnh núi, trung tâm thần miếu phát ra cường quang, bầu trời xuất hiện dãy núi pho tượng đã vô hình triển khai. Giờ khắc này tên của Mạnh Hạo chớp mắt liền quét ngang cả Cửu Quốc. Tu sĩ hạ xuống Cửu Đại Sơn Hải, toàn bộ đều rõ ràng nghe được, những danh sách khác đều lao lao nhớ kỹ. Cùng lúc đó, ở bên trong quốc gia thứ năm, có một đạo thân ảnh đang bay nhanh về phía trước. Đó là một nữ nhân. Cô gái ấy có đôi mi thanh tú trước sau nhíu lại. Phía sau nàng bất ngờ có 7-8 đạo cầu vồng đang gắt gao truy kích. Điều này ở Như Phong giới là không thể nào, nhưng mà ngặt nỗi đã trở thành thực tế. Cô gái đó chính là Tuyết Nhi, truyền nhân của tiên cổ đạo tràng. Nàng thời khắc này bay nhanh về phía trước, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được ánh mắt ánh sáng mạnh mẽ ở trung tâm thần miếu, thấy được dãy núi pho tượng ở bầu trời, thấy được Mạnh Hạo, cũng lắng nghe đến cái tên của hắn. Chính là hắn sao? Tuyết Nhi cho dù bị đuổi giết, nhưng mà như cũ hai tròng mắt lộ ra một chút thần thái, nhớ kỹ cái tên của Mạnh Hạo. Thân thể lóe lên một cái, bay đi về xa. 7-8 người sau lưng nàng gào thét mà đến, đuổi giết không ngừng. Cùng lúc đó, ở trên Bạch Phong Sơn của quốc gia thứ 9, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn về đoàn hỏa ở trong tay của pho tượng phía trước mặt. Dưới hỏa quang chiếu rọi, đôi mắt Mạnh Hạo hình như có tia sáng kỳ dị, lúc sáng lúc tối không chừng. Sau một lúc lâu, hắn chợt cười. Phá hết ghi chép của tiền nhân sao? Kích thích những danh sách thiên kiêu khác sao? Chuyện như vậy ta thích. Mà như phong giới này, mà cái tồn tại đầu mối dạng gì, đám người kiếm đạo tử có bao nhiêu tâm tư, không liên quan tới ta. Không nghĩ tới, vẫn chưa đi trung tâm thần miếu, ta đã tìm được phương pháp dung hợp trái niết bàn quả thứ hai. Nếu ta có thể thành công ở như phong giới dung hợp trái niết bàn quả thứ hai, ta có thể bước chân vào La Thiên Tiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nội tâm tràn đầy mong đợi. Đó là sự phấn chấn do cường giả của bản thân có đường đi. Hắn không có chần chờ, đi ra vài bước, bên dưới pho tượng, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là thả ra Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên liếc nhìn bốn phía, thần sắc động dung, hiển nhiên nàng đã nhận ra sự bất đồng của Như Phong giới. Không cần Mạnh Hạo nói gì, nàng lập tức ở một bên khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tu hành, tranh thủ ở chỗ này đột phá, bước chân vào tiên cảnh. Mạnh Hạo âm thầm gật đầu. Lúc này thần thức tản ra ầm ầm, bao phủ đoàn hỏa trong tay của pho tượng, lập tức đi cảm ngộ 300 đại đạo, 300 quy tắc, 300 căn nguyên bên trong đó. Mạnh Hạo có loại dự cảm, tự mình cảm ngộ căn nguyên càng nhiều, dung hợp trái nhất bàn quả thứ hai lại càng nắm chắc lớn. Một nước không đổ thì hai nước, cho đến cửu quốc 2700 năm đại đạo căn nguyên nếu còn chưa đủ, còn có trung tâm thần miếu 3000 đại đạo căn nguyên có thể khiến cho trái nhất bàn quả thứ hai của ta dung hợp thành công. Mạnh Hạo nhắm mắt, thần thức như là vĩnh hằng vậy, cùng với đoàn hỏa đó hoàn toàn dung hợp ở bên trong. Dưới chân núi, sắc mặt kiếm đạo tử biến hóa, những lão nhân phía sau ông ta cũng đều từng một khi nhìn về phía thân ảnh Mạnh Hạo lộ ra kính sợ. Không bao lâu, lúc này mới từng người tản đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã một tháng. Một tháng ngày cả như phong giới nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế lại là mạch nước ngầm không ngừng. Chiến tranh giữa tu sĩ không bạo phát, danh sách cũng đều thích ứng với từng người. Mà trước khi hết bạo phát chiến tranh chính là binh lính người phàm của cửu quốc. Những quân lính đến từ cửu quốc sớm đã từng người chuẩn bị chiến đấu rất lâu, thời khắc này đang đồng loạt chạy tới phạm vi chỗ trung tâm thần miếu trung gian của Niêu Phong giới cửu quốc. Nơi này là một mảnh bình nguyên vô khổng lồ. Trung tâm của bình nguyên là cấm địa, là chỗ của thần miếu. Cỏ trên mặt đất màu trắng, phạm vi bốn phía lại là màu đen. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất trung tâm khu vực có 9 tòa tháp cao. 9 tòa tháp tràn đầy viễn cổ tang thương, dường như đã tồn tại rất lâu trước đây. Mỗi một tòa tháp đều đại diện cho một quốc gia. Theo tất cả quân binh của 9 quốc gia đến, mỗi một quốc gia đều có hơn 100 vạn người. Sau khi bọn họ ồ ạt dày đặc tới gần ầm ầm, ở trên chiến trường khu vực trung tâm, bất ngờ có gần vạn người. Loạn chiến khoảnh khắc đã đến giữa hai bên, triển khai ầm ầm, tiếng chém giết ngập trời, không có bất kỳ bên nào kết minh, hoàn toàn chính là một cuộc cửu quốc sống chết chém giết hỗn loạn. Tiếng hét thảm thê lương, còn có tiếng giống giận trước khi tử vong. Vô số người chém giết, một đạo một thương vung lên, giống như là đại diện sứ mệnh của bọn họ. Máu tươi tràn ngập, khiến cho mặt đất màu đen từ từ đã trở thành màu tím. Mệnh lệnh của nguyên soái tướng quân đến từ 9 quốc gia khiến cho chỗ này dường như là sắp trở thành biển máu vậy. Không có đúng sai, cũng không cần nghi ngờ, từng người chém giết một chớp mắt đó dường như là trở thành vĩnh hằng, thậm chí rất lâu, dường như là quân binh nơi đây không phải là vì sinh tồn mà vì tử vong. Theo tử vong càng ngày càng nhiều, trên 9 tòa tháp cao chia nhau đều xuất hiện huyết quang. Từng người bay lên không, trong đó nhiều nhất đã rõ ràng là quốc gia thứ ba. Tháp cao của quốc gia thứ ba, huyết quang chừng 100 trượng, rất là kinh người. Mà tháp cao của những quốc gia khác, phần lớn đều là huyết quang 10 mấy trượng. Trong quốc gia thứ hai, quốc gia thứ sáu cùng quốc gia thứ 9, huyết quang ít nhất chỉ có chừng 10 trượng. Mà phương pháp khiến cho huyết quang này lên cao chỉ có một, chính là giết chóc. Tự thân quốc gia giết chóc người ngoài càng nhiều thì huyết quang lại càng cao. Gần như là vào chớp mắt nhìn 9 tháp cao đều xuất hiện huyết quang. Ở bên trong như phong giới, ở trên núi vận mệnh quốc gia của cửu quốc, tất cả danh sách đó cảm ngộ căn nguyên đều lập tức mở mắt ra. Bọn họ đồng thời phát hiện khí vận trên núi, khí vận quốc gia của từng người cùng lấy tốc độ đều cảm ngộ, không ngờ xuất hiện trình độ biến đổi bất đồng. Trong núi thứ ba, khí vận lập tức tăng mạnh, giống như là ngay cả cảm ngộ cũng đều kéo lên phạm vi lớn, như là có thần trợ vậy. Mà vài ngọn núi khác đều có chút biến đổi. Về phần quốc gia thứ hai, thứ sáu cùng với thứ 9, lại là trên vận khí chi sơn, vận mệnh quốc gia mất thăng bằng, khiến cho bụng núi chấn động, ngay cả cảm ngộ cũng đều không có lưu loát, như là bị vô hình trở ngại. Đồng dạng, vì vận mệnh quốc gia tiêu tán, sẽ có một cỗ uy áp vô hình phủ xuống. Uy áp đó rơi vào bên trong từng quốc gia, người phàm cảm thụ không phải là rất rõ, nhưng mà tu sĩ lại cảm thụ vô cùng rõ. Nhất là những tu sĩ sơn hải giới hạ xuống, lại cảm thụ mãnh liệt. Phàm Đông Nhi, Bối Ngọc, còn có đám người yêu tu nọ, giờ khắc này hoàn toàn ở bên trong khu vực từng người, cảm nhận được uy áp nơi này tới. Thần sắc của bọn họ biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Uy áp đó là tăng dần dần theo thứ tự, nhưng mà cho người ta có cảm giác lại giống như là kiếm treo trên đỉnh đầu, khiến cho đáy lòng người rất không có thoải mái. Và lại, một khi thời gian dài, sự áp chế đối với Tu Vi cũng sẽ rõ ràng. Đôi mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái, thức tỉnh trong cảm ngộ. Hắn lập tức liền phát hiện sự cảm ngộ trước đó xem như thuận lợi, thời khắc này trở nên vô cùng khó khăn. Đồng dạng khí vận trên cả núi cũng tiêu tán phạm vi lớn, thậm chí ngay cả phòng hộ của bản thân ngọn núi này đều lập tức hư nhược rất nhiều. Đây là vì sao? Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn phát hiện sự hiểu biết của mình đối với Như Phong giới còn quá là ít. Hắn trầm ngâm, đứng lên, nhìn về phía vị trí thần miếu trung tâm. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ở nơi đó quân binh của mấy quốc gia đang chém giết. Đồng thời ở hướng đó có 9 tháp cao đang tản ra ánh sáng màu máu. Sau khi Mạnh Hạo quan sát một lát, hắn suy nghĩ một chút, nội tâm hiểu rõ. Trận chiến của người phàm có thể ảnh hưởng khí vận, giết càng nhiều người thì vận mệnh quốc gia càng mạnh, ngược lại sẽ bị suy yếu thấp xuống. Mà một khi suy yếu, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự phòng hộ của vận mệnh quốc gia, chi sơn sẽ càng làm cho cảm ngộ nơi đây biến thành cực khổ. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhau đôi mắt lại, ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng ta rõ ràng không có yêu cầu quân sĩ đi chiến trường của quốc gia thứ 9. Bất kể như thế nào, một khi trung tâm chiến trường thất lợi, như vậy chẳng những là ảnh hưởng độ tốc độ cảm ngộ của ta, thêm vào đó, uy áp của biết phong độ tồn tại trên vận mệnh quốc gia trước đó đã biến mất khá là nhiều. Kể từ đó e rằng khiến cho người có cơ hội mạo hiểm lại tới tranh đoạt ấn ký. Còn đã đây chính là mục đích của thí luyện lần này sao? Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao mỗi một cái sơn hải nhân số phù xuống là 9 người, 8 người khác hẳn là đúng vào lúc này đi chiến trường mới đúng. Cho dù không thể xuất thủ đối với người phàm, nhưng mà có rất nhiều thủ đoạn tính nghịch chuyển chính cuộc. Như thế xem ra cần phải có người đi chiến trường trợ chiến, ta nên đi không? Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn đích xác phải đi không? Thậm chí thời khắc này ngay cả đi ra Bạch Vong Sơn cũng không thể làm được, bởi vì một khi cảm ngộ thì không thể ngừng lại. Mặc dù thật muốn ngừng lại cũng cần ít nhất cảm ngộ 100 căn nguyên mới có thể. Mà lúc này Mạnh Hạo đã cảm ngộ hơn 80 đạo căn nguyên, không bao lâu thì có thể đạt tới 100. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, tay phải nâng lên, lập tức đặt ở mi tâm. Sau đó một ngón tay xẹt qua, lập tức bay ra một giọt máu tươi. Máu tươi nọ giữa không trung bị một ngón tay Mạnh Hạo dung hợp một tia thần niệm, đột nhiên bành trướng. Rất nhanh trước mặt hắn liền hóa thành một đạo thân ảnh giống nhau như đúc với tướng mạo quán. Đáng tiếc đạo phân thân này của bản tôn vẫn chưa tìm được biện pháp khôi phục. Thời khắc này chưa có thể hơi thi triển, ngưng tụ một khối thần niệm hóa thân. Mạnh Hạo thầm thở dài, nhắm mắt thần thức tản ra, lần nữa cảm ngộ căn nguyên đại đạo của thế giới. Mà cỗ thần niệm hóa thân của hắn vào thời khắc này lắc đầu, xoay người lóe lên một cái, hóa thành cầu vồng bay thẳng ra Bạch Phong Sơn, vội vã đi về phía chân trời. Không phải là đi chiến trường, khối hóa thân này không có bao nhiêu sức chiến đấu, và lại tồn tại thời gian không lâu. Địa phương hắn muốn đi là động phủ chỗ mấy người đệ cửu Sơn Hải khác hạ xuống. Sự bố trí tương tự giờ khắc này ở bên trong những quốc gia khác cũng đang tiến hành, nhất là trên núi thứ nhất. Thời khắc này bất ngờ có 4 đạo trường hồng bay thẳng tới trung tâm chiến trường. Hiển nhiên những danh sách ấy đều đã hiểu rõ cuộc chiến của người phàm cũng trọng yếu giống như vậy. Một khi thất bại, một khi vận mệnh quốc gia tiêu tán, phòng hộ sẽ giảm bớt, khi đó sẽ vô cùng nguy cơ. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.